Trấn Quan Âm, chương 428, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhãn tiền đích ân gia gia chủ rơi vào trong trầm mặc. Đối với lần này, ta cũng không có nói. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhãn tiền đích ân gia gia chủ. Một lúc lâu thời gian, Tha Phương mới là xem chứ ngã lên tiếng nói rằng, nếu lão tổ đem thứ này cho ngươi, vậy dĩ nhiên là có đạo lý của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, này truyền âm phù có thể trực tiếp liên lạc với ta. Đến lúc đó nếu như ngươi tìm được tổ tiên đế khốc huyệt, tự lấy này truyền âm phù cho ta biết. Một tấm truyền âm phù trực tiếp từ ân gia gia chủ đích trong tay bay vút ra, đem trước mặt truyền âm phù bắt lại. Ta nhìn nhãn tiền đích ân gia gia chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiền bối, ta muốn gặp vừa thấy Đình Đình. Yêu cầu này ta không dám hứa chắc diện tiền đích ân gia gia chủ biết bằng lòng ta. Nhưng ta giàu gì cũng là mang theo lợi thế tới. Tình huống bình thường mà nói, hắn chắc là sẽ không cự tuyệt ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, nhưng đang ở ta nói xong sau đó, diện tiền đích ân gia gia chủ lại trực tiếp lắc đầu. Yêu cầu này ước đoán không có cách nào bằng lòng ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nghe nói như thế, trong lòng ta trầm xuống. Tiền bối, yêu cầu này, hẳn là cũng không tính quá phận a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sau đó, diện tiền đích ân gia gia chủ đối với chứ ngã lên tiếng giải thích. Nếu như nói Đình Đình còn tại ân gia, yêu cầu này ta ngược lại không phải là không thể bằng lòng. Nhưng Đình Đình hiện tại đã tại Vô Hoa Cung rồi. Cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi ta nghe được ân gia gia chủ nói lời này, cả người khí tức trên người đột nhiên bắt đầu khởi động. Ân Đình Đình, dĩ nhiên đã tại Vô Hoa Cung rồi. Nàng tuyệt đối không thể như thế cam tâm tình nguyện phải đi Vô Hoa Cung. Tuyệt đối là bị lợi dụng cái gì dạng thủ đoạn. Bất quá người cũng không cần kích động. Đình Đình tạm thời không có nguy hiểm. Vô Hoa Cung đích người ta nói rồi. Phải đợi Đình Đình tiến nhập thông linh cảnh sau đó, mới có thể cùng Vô Hoa Cung đích thánh tử thành hôn. Dựa theo tình huống bình thường, Đình Đình ước đoán cần chừng một năm mới có thể tiến nhập thông linh cảnh. Thậm chí càng lâu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đến rồi Vô Hoa Cung. Nếu như Vô Hoa Cung tương trợ, chí ít cũng cần thời gian nửa năm. Tựa hồ là biết trong lòng ta ngẫm lại pháp, diện tiền đích ân gia gia chủ đã cùng chứ ngã giải thích. Hơn nữa chuyến này quỷ bà cũng cùng tại ân Đình Đình bên người. Chiếu cố ân Đình Đình sinh hoạt hàng ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ta có thể bảo đảm, chí ít Đình Đình đang đột phá thông linh cảnh trước chắc là sẽ không gả cho Vô Hoa Cung đích thánh tử. Nghe xong ân gia gia chủ đích sau khi giải thích, trong lòng của ta trầm ngâm một chút tới. Xem ra không giống như là gạt ta. Nhưng cái này để cho ta có chút nghi ngờ. Tại sao muốn các loại tiến nhập thông linh cảnh sau đó mới có thể thành hôn? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vấn đề này không nghĩ ra, nhưng ít ra cho ta một ít thời gian. Thông linh cảnh, nếu như nói ân Đình Đình tiến nhập thông linh cảnh cần thời gian nửa năm, Như vậy ta bên này vậy cũng vừa lúc tiến nhập chiến thần điện. Còn như kết quả như thế nào? Sẽ đến khi thời điểm mới biết. Nghĩ tới đây, ta hít sâu một hơi. Hiện tại loại thời điểm này, ta lưu tại Ân gia cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Ta bản thân là vì Ân Đình Đình mà đến. Hiện tại tại Ân Đình Đình căn bản cũng không tại Ân gia. Đi vô hoa cung, mà bây giờ đích Ân Đình Đình tạm thời cũng là an toàn. Như vậy sự lo lắng của ta cũng có thể buông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thời gian kế tiếp, ta hẳn là phải nghĩ biện pháp chuyên tâm đột phá thực lực mới là thật. Đã như vậy, vậy không đánh khuấy tiền bối. Đến lúc đó nếu như ta tìm được đế khốc mộ, ta sẽ trước tiên thông chi tiền bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hướng về phía diện tiền đích Ân gia gia chủ ôm quyền. Sau đó, ta liền chuẩn bị ly khai. Mà lúc này, diện tiền đích Ân gia gia chủ lại gọi ở ta. Chấm, các loại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy, ta vội vàng hướng phía Ân gia gia chủ vị trí hiện thời nhìn lại. Tiền bối còn có chuyện gì sao? Tiểu tử kia, lại nói tiếp ngươi cùng ta Ân gia cũng không có quan hệ gì. Mà ngươi giành mạch từng câu vô hoa cung đích thực lực. Chúng ta Ân gia, không còn cách nào cự tuyệt yêu cầu của bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi có thể minh bạch ý của ta. Chấm, sau khi nói xong. Diện tiền đích Ân gia gia chủ lại tiếp tục lên tiếng đối với chư ngã hỏi. Đây cũng là làm ta hơi kinh ngạc. Tại sao ta cảm giác đến cái này Ân gia gia chủ đây là đang hướng ta tốt như thế ý tứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thực đơn giản chút muốn. Đây là rất dễ dàng suy nghĩ minh bạch. Trước mắt cái này Ân gia gia chủ kỳ thực không biết ta đến cùng có thể thành tức giận cái gì sau khi. Đơn giản như vậy một câu nói. Có thể thu được ta hảo cảm. Đến lúc đó ta chết không có gì tổn thất. Nhưng ta muốn là thật trở thành chiến thần điện đệ tử nòng cốt gì gì đó. Nếu quả như thật chống lại ở vô hoa cung. Ân gia được lợi có thể to lắm. Đoạn thời gian trước. Thần Long giá bí cảnh phát hiện trên cổ di tích. Cái này trên cổ di tích cùng chúng ta tứ đại gia tộc nắm trong tay trên cổ di tích có chút bất đồng. Thần Long giá trên cổ di tích thuộc về chúng ta mảnh thế giới này. Trong đó thậm chí còn có người sống tồn tại dấu hiệu. Tứ đại gia tộc hẹn nhau cùng nhau thăm dò. Lần này cũng sẽ có vài cái đại tông môn đệ tử đi trước. Nhưng coi như vậy. Người cũng sẽ không nhiều lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như người có hứng thú, đến lúc đó có thể đi trước Thần Long giá di tích. Đây là ta Ân gia lệnh bài. Xem như là đem ta Ân gia danh ngạch cho một cái cho ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thanh âm trầm thấp từ Ân gia gia chủ đích trong miệng truyền ra. Sau đó, trong tay hắn một viên lệnh bài trực tiếp xuất hiện ở trong tay của ta. Chấm, lệnh bài kia chính là mở ra trận pháp then chốt. Đến lúc đó ngươi đi vào. Chỉ cần không nên để cho người biết là Ân gia đưa cho ngươi lệnh bài là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta nhìn lệnh bài trong tay. Mặt trên cũng không có dư thừa ấn ký. Rất đơn giản một viên lệnh bài. Nhưng Ân gia gia chủ nói. Chỗ kia rất có thể bị tứ đại gia tộc lợi dụng trận pháp ẩn núp. Mà lệnh bài có thể tiến vào bên trong. Đến lúc đó còn có một chút đại tông môn đệ tử. Cũng không phải là hết thảy tông môn đệ tử cũng có thể đi vào. Ta sau khi đi vào. Còn muốn ẩn giấu là Ân gia cho ta lệnh bài này tin tức. Nói trắng ra là, cái này Ân gia chính là muốn tách ra trên người ta mầm tai vả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ ta đắc tội rồi Trung gia. Cái này Trung gia phân lượng. Ngay tại lúc này Đích Ân gia cũng không dám chút nào khinh thường. Ở nơi này dạng dưới tình huống, Ân gia vẫn là không muốn cùng ta có quá nhiều liên quan. Đối với lần này, ta cũng là tương đương hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đa tạ tiền bối. Ta bắt trong tay lệnh bài. Sau đó hướng về phía diện tiền Đích Ân gia gia chủ ôm quyền hành lễ. Tình huống như vậy ta sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thần Long giá trên cổ di tích. Bản thân nơi này chính là một cái tràn ngập thần bí tồn tại. Nghe nói Thần Long giá có dã nhân tồn tại. Đây là tới tự thế tục giới một ít xuyên toa. Hơn nữa trong đó có cực kỳ cổ xưa văn minh. Những thứ này đều là có thể dùng Thần Long giá trên người tràn đầy một loại cực kỳ sắc thái thần bí. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở nơi này dạng dưới tình huống, ta đói rất muốn vào xem. Nơi này rốt cuộc là có cái gì thần bí. Từ Ân gia gia chủ Đích trong miệng biết được. Hiện tại Thần Long giá di tích vẫn còn ở bị mở rộng. Đại gia quy định là nửa tháng sau đi trước Thần Long giá. Cho nên đến lúc đó ta chỉ cần một người đi trước. Lợi dụng lệnh bài phá vỡ trận pháp là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ly khai Ân gia sau đó. Huyền lão trực tiếp mang chư ngã trở về Huyền Vũ Tông. Mà tại Ân gia, trong đại điện, Ân gia gia chủ đứng ở trong đại điện. Nhãn thần vi vi híp. Không có ai biết hắn giờ phút này trong lòng rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khoảng khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Ân gia gia chủ Đích phía sau. Gia chủ, chúng ta chẳng lẽ thật muốn lấy lòng tiểu tử này sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phải biết rằng, trước Ân gia có đệ tử thiên tài nhưng là chết ở người này trên tay. Lấy lòng, người thấy ta lấy lòng sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.